Ngu cơ lừa chồng, chương 8, góc truyện audio.com. Ở đây có bậc thang, hắn đi chậm hơn trước rất nhiều. Đa tạ tướng quân, nhưng xin tướng quân buông tay ta ra. Đàm Ngu Cơ bỏ đi ý tưởng vớ vẩn trong đầu, thì hắn đột một quay người lại ôm lấy nàng vào lòng. Cả hai vọt đến sau một cây cột, ngay cả quá kinh ngạc muốn kêu lên cũng bị tay hắn bịt miệng. Hoàng Ngọc Hành ghé sát đầu thì thầm bên tai nàng. Có thị vệ, đôi môi vì quá gần, lúc nói lướt nhẹ qua tai của nàng. Đàm Ngu Cơ bị siết chặt eo. Giờ nàng mới nhận ra hắn đang ôm mình. Cả người nàng áp sát vào lồng ngực của hắn. Thân nhiệt trên người hắn xuyên qua y phục truyền cả sang người nàng. Khiến cho thân mình nàng khẽ run. Tim như muốn nhảy loạn bên trong lồng ngực. Hắn đang làm gì vậy? Khiếp sợ của nàng lúc nãy nàng vẫn chưa quên. Lúc này đây, hắn không nên xuất hiện ở đây. Cho dù hắn là chủ tử, thủ vệ sẽ nghe theo mệnh lệnh. Thêm một người biết, thêm một phần nguy hiểm. Không thể không cẩn thận. Bởi vậy, nàng chỉ có thể im lặng ở trong ngực hắn. Không dám động đậy, để tránh không để họ phát hiện. Hoàng Ngọc Hành nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Tóc của nàng có hương thơm thảo mộc, lỗ tai thì trắng nhỏ đáng yêu, cần cổ trắng mịn, da thịt như dụ hoặc người ta một cách lạ thường. Mấy ngày nay, hắn rất nhớ nàng, đúng vậy, mục đích lặng lẽ chuồn ra khỏi cung của hắn chính là để được gặp nàng. Chủ yếu chính là muốn nhìn nàng một chút, cùng Từ Phong theo dõi tên môi giới kia chẳng qua chỉ là lý do mà thôi. Lúc nãy, hắn lẻn vào ngó qua phòng của tôi tớ. Gian phòng nào cũng không thấy nàng, mới đến họp mặt với Từ Phong đang kiềm ăn trong phòng bếp. Không nghĩ đến tìm nửa ngày không tìm thấy người lại nhào ngay vào lòng hắn. Cùng nàng tiếp xúc, cùng nàng nói chuyện, rồi lén nhìn trộm nàng. Nếu không thì hắn làm sao phát hiện ra tay nàng bị thương đến như vậy? Tướng quân có thể thả ta ra được chưa? Đàm Ngu Cơ cảm thấy, nếu không nói, nàng sẽ bị chìm sâu vào lưu luyến lồng ngực của hắn. Thủ vệ, còn ở đây sao? Hoàng Ngọc Hành thở dài nghĩ. Bây giờ không phải là lúc sàm sở nàng. Cái này ta dịch theo ý trong này à, hắn không có nhiều thời gian. Trời chưa sáng phải hồi cung rồi. Mà tay nàng cần điều trị. Thủ vệ đi rồi, lùi xa một bước, hắn vẫn cầm cổ tay nàng đi về phía trước. Nàng không tiếp tục phản kháng có lẽ là bởi vì biết có phản kháng cũng vô dụng. Nên chỉ yên lặng đi theo hắn. Bọn họ đi vào một chỗ có một bờ tường cao ngất. Cách biệt hẳn với các sân vườn xung quanh. Nàng biết chỗ này, nhưng chưa kịp phản ứng gì đã bị kéo luôn qua cửa. Khoan đã cái này việc này, tướng quân, nơi này là Hàn Phách Viện. Hàn Phách Viện là phòng riêng của tướng quan. Nguyên tổng quản cấm mọi người ra vào. Ta biết, Hoàng Ngọc Hành không dừng lại. Nguyên tổng quản nói, nơi này không được tùy tiện vào. Nàng lo lắng nói, trên cơ bản, nàng bị phân phó ở phòng bếp. Không được phép đi lung tung. Với hai dãy hành lang nhỏ và phòng bếp, nàng không được phép đi khỏi khuôn viên đó. Nàng nói xem Hàn Phách Viện là chỗ nào. Hắn buồn cười hỏi lại. Dạ, là phòng riêng của tướng quân. Đàm Ngu Cơ trả lời, đúng vậy, là phòng ngủ của ta, ta dẫn nàng vào, nàng có gì phải lo chứ? Hoàng Ngọc Hành kéo nàng đi con đường nhỏ trải đá ngang qua một mái đình nhỏ vào đến phòng ngủ của hắn. Đẩy cửa ra, hắn quay lại dặn dò, cẩn thận bậc cửa, dạ nàng cẩn thận dùng mũi chân thăm dò nông sâu. Hắn vẫn rất nhẫn nại chờ đến khi nàng bước hẳn qua bậc cửa. Đi chậm thôi. Hoàng Ngọc Hành nhẹ giọng dặn dò rồi buông tay nàng ra. Nàng nghe lời hắn thong thả bước đi trong màn đêm che phủ có hơi hoảng sợ. Định mở miệng gọi hắn nhưng lại lập tức cắn chặt môi dưới. Không để bản thân mở miệng, chỉ trong giây lát bên trong phòng sáng lên, nàng chớp mắt mấy cái nhìn thấy hắn đang đậy nắp ngọn đèn dầu. Sau đó hắn ngước sang nhìn nàng. Hai ánh mắt giao nhau khiến nàng nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Đến đây, Hoàng Ngọc Hành đưa tay ra với nàng. Chẳng biết sao, trong lòng nàng có chút sợ. Nàng biết rõ hắn sẽ không làm gì nàng. Loại này sợ, cũng không giống sợ hãi. nàng không thể hiểu nổi cái cảm giác này chỉ là sợ, nàng không nhận ra bản thân lắc đầu, lùi lại từng bước, lại đây, Cơ Nhi, Hỏa Ngọc Hành lặp lại lần nữa. Hắn muốn nàng đến cạnh hắn, nàng lại lùi thêm một bước, lắc đầu nói nhỏ, tướng quân, ta cảm thấy, nàng muốn ta sang đó kéo nàng sang sao? Hắn cắt ngang lời nàng, giọng điệu đầy ý cảnh cáo. Lại đây ngồi xuống, Đàm Ngu Cơ bất đắc dĩ thầm than, đành phải bước đến, chiếc ghế hắn chỉ ngồi xuống trong bất an. Hỏa Ngọc Hành chẳng qua chỉ hy vọng nàng liếc mắt một cái. Quay sang ngăn tủ mở ngăn kéo ra, lấy ra một cái hộp, quay lại cái bàn, kéo cái ghế ngồi trước mặt nàng, đưa tay cho ta, hắn mở nắp hộp ra, đặt lên bàn, đưa tay về phía nàng. Đàm Ngu Cơ nhìn thấy trong hộp là thuốc mỡ. Hắn dẫn nàng đến đây, vì muốn bôi thuốc cho nàng, ngẩn ra đó làm gì, đưa tay ra ta bôi thuốc dùm cho. Hỏa Ngọc Hành nhìn thấy biểu hiện ngơ ngác của nàng không nhịn được bật cười. Nàng ngây ngẩn đưa tay, hắn cầm một cách nhẹ nhàng, ngón trỏ chét thuốc mỡ, bôi đầy lên lòng bàn tay của nàng, đau đớn khiến nàng bừng tỉnh, cũng khiến cho nàng không còn giữ giọng điệu ban đầu. Kiên nhẫn một chút, ta cố gắng hết sức để nhẹ tay. Hỏa Ngọc Hành nhỏ giọng trấn an, đau lòng cúi người hà hơi vào bàn tay nàng, sau đó lại tiếp tục bôi thuốc. Đàm Ngu Cơ ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, tay hắn rất lớn, làn da thô ráp, vì những năm tháng qua, hắn thao luyện với đôi tay ấy. Cánh tay ấy có thể đánh đổ cả đại thụ, một quyền đánh ngã hổ, ngưng hiện nay đôi tay rất nhẹ nhàng. Một tay nhẹ nhàng cầm tay nàng giống nâng niu bảo vật. Một tay kia cẩn thận vì nàng bôi thuốc, thái độ chuyên chú kia, giống như đang xử lý một việc rất quan trọng. Cặp mày nhíu lại thoáng hiện vẻ đau lòng, trái tim cùng lúc đập thật mạnh, nàng lập tức quay mặt đi, không dám nhìn hắn nữa. Nàng chắc là lầm mất rồi, nhất định là vậy, hắn làm sao có thể, đúng, không có khả năng, nàng chỉ là một nô tỳ. Hơn nữa trên mặt còn có vết sẹo đáng sợ, hắn nhất định chỉ cảm thương cho nàng, thương hại nàng mà thôi. Một hồi lâu, tầm mắt của nàng không tự khống chế được mà nhìn về gương mặt hắn. Hắn không phải nam nhân có diện mạo quá xuất sắc, kỳ thật, rất ít có người so với vẻ tuấn mỹ của phụ thân có thể vượt trội. Hơn nữa khuôn mặt của hắn còn mang thêm một chút thô thiển, càng làm nổi bật lên vẻ uy vũ. Trang nghiêm, có một loại khí thế bức người, làm cho người ta không tự chủ được mà khâm phục hắn. Đột nhiên, hắn dương mắt, nhìn thẳng vào tầm mắt đang mơ màng của nàng. Nàng ngẩn ngơ, không đoán được bị bắt gặp khi đang len nhìn hắn. Tiếp theo đỏ mặt trong nháy mắt, ngượng ngùng cúi đầu, nhờ thế mà phát hiện ra tay mình đã thấm đầy thuốc và được băng bó thỏa đáng. Trời ạ, thế mà nàng ngắm hắn đến mức quên hết xung quanh. Quả thật là mất mặt, cằm nàng bị hắn nâng lên nhẹ nhàng, mặt của hắn gần trong gang tấc, tướng quân, ánh mắt của hắn làm cổ họng nàng khô khốc, thật khó hiểu hắn muốn làm gì, vì sao càng ngày càng tới gần nàng. Hỏa Ngọc Hành chớp mắt mấy cái, lấy lại thần trí, người hắn lập tức ngửa ra sau, tạo giữa hai người một khoảng cách, thối lui hai bước, hắn làm sao vậy, sao lại bị đôi mắt nàng hút hồn. Nổi lên xúc động nhất thời, ta nên đi rồi, hắn đứng lên, ta đưa nàng về phòng, giữa hai người dường như bắt đầu có biến chuyển, nhưng ngay lúc này, bọn họ không thể biết rõ biến chuyển kia là gì. Cách chương.